Năm mùa yêu thương, chương 12, góc truyện audio.com. Bánh quy Giáng sinh, gọi là bánh quy Giáng sinh vì công thức của loại bánh này có thể tùy thích thêm bớt và thay đổi hình dáng để có một hộp bánh đa dạng về hình thức và khẩu vị. Đây là công thức thích hợp dùng làm món quà đài khách hoặc tặng bạn bè, người thân vào các dịp lễ Tết. 150g bơ để mềm, 80g đường, 2g muối, 2 lòng đỏ trứng, 1 lòng trắng trứng, 250g bột mì đa dụng, 5ml vani, bánh vị chanh, vỏ chanh vàng nạo nhuyễn, đường màu vàng, bánh vị mứt dâu, hũ mứt nhà nấu thì càng ngon, hạnh nhân lát rang vàng, giã nhỏ, bánh vị cà phê, 10g cà phê hòa tan, bánh vị hạnh nhân, 30g hạnh nhân lát, cho 24-30 chiếc bánh, một dùng máy đánh trứng đánh bông bơ và đường, cho từng lòng đỏ trứng vào, đánh tan đều, hai cho vani, muối, bột, đánh cho hỗn hợp quyện đều, để làm các loại bánh có vị và hình dáng khác nhau. Có thể chia hỗn hợp thành nhiều phần, chuẩn bị sẵn các nguyên liệu phụ, bánh vị chanh, trộn vỏ chanh nạo nhuyễn vào hỗn hợp, nặn bột hình tròn, phấn dẹt, sau khi nhúng vào lòng trắng trứng, lăn miếng bột đã nặn qua đường màu, bánh vị mứt dâu, nặn bột hình tròn, phấn dẹt, sau khi nhúng bột vào lòng trắng trứng, lăn qua hạnh nhân đã giã nhỏ, dùng tăm nhúng vào mũi dâu và chấm vào giữa bánh, bánh vị cà phê, trộn bột cà phê hòa tan vào hỗn hợp bột, nặn khối bột thành hình chữ nhật dài, dùng dao sắc cắt lát 0.5cm, bánh vị hạnh nhân, trộn hạnh nhân lát vào hỗn hợp bột, nặn khối bột thành hình chữ nhật, dùng dao sắc cắt lát 0.5cm, ba xếp bánh lên khay nướng, làm nóng lò ở nhiệt độ 170 độ C. Đưa khay bánh vào nướng 7-10 phút cho đến khi bánh chín vàng, để bánh lên giá cho nguội, gói hoặc đựng trong hộp kín, để nơi thoáng mát, bánh khúc cây Giáng sinh. Những chiếc bánh hình khúc cây, Boucher de Noël hay Yulok, là món bánh truyền thống vào dịp lễ Giáng sinh tại nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước nói tiếng Pháp, trong đó có Việt Nam. Chiếc bánh cuộn được nướng xong, trang trí thành hình khúc gỗ mục sẽ mang không khí ấm áp về với mọi gia đình và nhất là niềm vui, sự háo hức cho trẻ thơ vào ngày lễ này. Bánh, 3 trứng, 90g đường, 1 nhúm muối, 95g bột mì đa dụng, 5g bột năng, trộn đều, dây qua dây ịn, 20g bơ chảy, để ấm, kem, 250ml kem tươi, 10-20g đường, 1 nhúm muối nhỏ, 10g bột cacao nguyên chất, nếu làm kem vị sô, cô, la, trang trí, kẹo chủ đề Giáng sinh, cho một chiếc bánh hình khúc cây cho 6-8 người, một chuẩn bị khay nướng. Có thể dùng khay đi kèm theo lò, trải giấy nến lên khay đủ để bao quanh thành khay. Hai lần lượt làm theo các bước 2 và 4 trong bài bánh ga, tô, trộn bơ chảy vào hỗn hợp sau cùng. 3 làm nóng lò ở nhiệt độ 190 độ C. Đổ bột vào khay đã lót giấy nến, dàn bột cho đều khay. 4 nướng khoảng 7-8 phút sau khi bánh đã chín vàng. Nhấc bánh, bao gồm cả giấy nến, ra khỏi khay, 5 chuẩn bị một tờ giấy nến kích thước bằng giấy lót khuôn. Úp mặt bánh lên giấy nến, lột bỏ giấy nến ở mặt đáy của bánh, cắm phần giấy nến ở một cạnh ngắn của bánh, nhẹ nhàng cuộn lại, để lên giá cho nguội bớt. 6 khi bánh đã nguội, dở bánh theo nếp cũ, lấy tờ giấy nến ra, cắt phát một đầu bánh để làm cành cây. 7 lót giấy nến dưới bánh để khi trang trí xong, kem không bị lem nhem trên khay đựng bánh. 8 để làm khúc cây màu nâu, cho bột cacao nguyên chất vào kem tươi, khuấy đều, để kem tươi, tô đánh kem và que đánh trứng trong ngăn đông lạnh khoảng 5 phút. Dùng máy đánh trứng đánh kem tươi gần bóng, thêm đường và muối, lượng đường có thể nhiều hơn khi làm kem trắng vì cacao có vị đắng. Đánh bông cứng, để làm khúc cây trắng như tuyết, làm lạnh 250ml kem tươi, tô đánh kem và que đánh trứng trong ngăn đông lạnh khoảng 5 phút. Dùng máy đánh trứng đánh kem tươi gần bông, thêm đường và muối, đánh cho bông cứng, chín chét kem phủ kín bánh, dùng nĩa tạo vân trên bánh, trang trí bánh bằng kẹo chủ đề Giáng sinh, mứt ớt, khác với những loại mứt thường thấy. Mứt ớt với vị cay nồng khiến mùa đông lạnh giá ấm áp hơn. Bữa ăn họp mặt gia đình thêm đặc sắc với món khai vị là mứt ớt dùng kèm bánh quy mặn và cream cheese. Các món hải sản sẽ càng ngon miệng nếu có mứt ớt chua cay ngọt. 200g ớt chuông đỏ, 100g ớt chuông xanh, 50g ớt chuông vàng, vài trái ớt chỉ thiên, tùy khẩu vị, 120ml giấm táo. Có thể dùng giấm gạo, 500g đường, 50g bột pectin, một chuẩn bị hũ đựng, luộc hũ thủy tinh và nắp, húp ngược cho khô, hai ớt chuông rửa sạch, để ráo nước, thái hạt lựu, ct đôi ớt chỉ thiên, bỏ hạt, thái nhỏ, cho tất cả ớt và giấm vào xong, nấu sôi vài phút, gạn bỏ một phần ớt, ba cho đường và bột pectin. Khuấy nhanh tay, nấu hỗn hợp sôi trở lại và giữ độ sôi đó trong khoảng 1 phút. Liên tục khuấy đều, tắt bếp, vớt bọt, 4 đổ mứt nóng vào từng hũ thủy tinh, đậy nắp chặt, cho từng hũ mứt vào xong, đổ ngập nước nóng ra, nấu sôi khoảng 5 phút, cắp từng hũ mứt ra, để nguội, năm sau khi mở hộp, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, như các món được nấu tại nhà. Những hũ mứt ớt nhỏ xinh sẽ là món quà đầy tình cảm. Đặc biệt với những người thích vị cay của ớt, mứt cam mật ong, mùa đông, cũng có nghĩa là bị ép buộc có vài đợt nghỉ đột xuất. Vì ho, vì cảm lạnh hắt hơi sổ mũi, mứt cam mùa đông là thức nên có sẵn trong bếp, vì mùa đông cũng là mùa cam quýt, thiên nhiên ưu đãi con người đến thế. Mứt cam có thêm thành phần mật ong, tốt hơn cho sức khỏe. Chuẩn bị cẩn thận để cơ thể có thể kháng lại những virus lạ và quan trọng nhất là để hưởng thụ một mùa đông không phải dùng nhiều đến khăn lau mũi hay là thuốc hạ sốt. Và tệ hơn nữa thuốc kháng sinh, mứt cam mật ong có thể dùng như mứt cam, phết lên bánh mì, pha trà, cho vào bánh, 5 quả cam, đường, trọng lượng bằng 1-2 trọng lượng cam, nước cốt 1 quả chanh hoặc hơn nếu là cam ngọt, 300-400 mì mật ong. Dùng đủ cho hai mùa đông xuân, một cam rửa sạch, để ráo nước hoặc lau khô, vắt lấy nước, bỏ hạt và tép, lộn trái vỏ cam, bóc bỏ vỏ màng của múi cam, thái mỏng vỏ cam, hai nước cam, nước cốt chanh đổ ngập vào vỏ cam đã thái mỏng, nếu thiếu có thể vắt thêm nước cam hoặc cho nước lạnh. Đun sôi, hạ lửa nấu đến khi mềm. Nước cam cạn bớt, ba cho đường và đặt lên bếp nấu lửa vừa đến khi vỏ cam có màu trong và dẻo. Tắt bếp, vặt ong, khuấy đều, để nguội đổ vào hũ có nắp đậy kín. Những món quà, con gái đi học về, hỏi xin mẹ đóng 1 xu để quyên góp ủng hộ người dân vùng bị thiên tai. Mẹ khoe vội, mẹ có cả đồng 5, 10, 50 xu nữa đấy. 100 cũng có, con nói, không. Cô giáo dặn chỉ mang đến những đồng 1 xu thôi vì nếu lấy tiền to thì nhà mọi người hết tiền để dùng. Con kể thêm, lần trước toàn trường quyên góp tiền 1 xu, tổng cộng được hơn 8.000 yên. Nhiều nhỉ, những đồng xu ấy các con tự tay góp nhặt và để dành lại một nơi. Đến ngày sẽ mang đưa cho cô giáo, mới hết đợt định kỳ quyên góp hàng năm, giờ trường lại mở đợt mới. Bây giờ mẹ đã hiểu. Nhà trường muốn dạy các con khi tặng ai món gì, nên xuất phát từ tấm lòng, không quan trọng giá trị nhiều ít, các con còn nhỏ nhưng cũng đủ lớn để biết về giá trị của đồng tiền. Có bỏ công sức làm việc thì mới mang được về những đồng tiền để chi tiêu. Lên 5 tuổi, việc hàng ngày của các con, ngoài tự dọn đồ chơi của chính mình, là quét nhà, ngày 2 lượt, sáng sau khi đánh răng rửa mặt và trước khi đi học. Quét nhà buổi sáng, bởi căn phòng cũng như gương mặt của mình, cũng cần phải được lau cho sạch để bắt đầu ngày mới. Cuối tuần, hai chị em cùng nhau gấp chăn đệm và mang ra sân phơi nắng. Đập bụi cho thơm tho sạch sẽ, rồi chiều lại mang vào nhà, mỗi đứa được 1 khoản tiền nhỏ để bỏ lon tiết kiệm. Thường mẹ đưa vào cuối tuần, hai đứa thích đọc sách. Lúc còn bé tí xíu thì chuyện chọn sách cho các con thường do mẹ quyết định và mua. Khi lớn hơn, các con có thêm nhu cầu khác, theo sở thích, nhiều lúc theo quảng cáo hay đua theo bạn bè. Bố mẹ tôn trọng sự lựa chọn của các con, vì lúc này tiền mua sách được lấy ra từ số tiền hàng tuần các con được nhận. Các dịp sinh nhật, lễ Tết, mọi người thường tặng nhau quà để bày tỏ tình cảm. Đôi khi chỉ là những tờ tranh các con tô màu hay những tấm thiệp chúc mừng nét chữ còn vụng dại. Thành thói quen, các con hay làm những món đồ thủ công tặng bố mẹ. Bạn bè, một người thích ăn kem hẳn sẽ rất bất ngờ khi nhận được tấm thiệp sinh nhật ghép từ những que kem. Vẽ hình lên thành bức tranh, tháo rời ra và buộc lại gọn ghẽ. Một tấm thiệp nữa mang hình dáng que kem cũng được ưa thích. Các ngày lễ Tết, nhà ai cũng phải có bánh có trà đãi khách. Trong những dịp như thế, có món quà nào thân tình bằng hộp bánh kẹo được làm từ bàn tay của người thân mình? Đơn giản là, món quà ý nghĩa nhất là món quà xuất phát từ trái tim. Giá trị không chỉ được tính bằng tiền. Churros hay còn được gọi là loại donut của người Tây Ban Nha. Thường được bán trong những quầy hàng tại các hội chợ vào dịp lễ hội. 235ml nước, 2 trứng, 55g bơ, 10g đường, 1 nhúm muối, 125g bột mì đa dụng, 50ml kem tươi. Tùy thích, đường quế, 100g đường, 10g bột quế, tùy thích, trộn đều đường và quế. Cho 15-20 chiếc churros dài 20cm. Một nấu sôi nước, đường, muối, bơ và kem tươi. Nếu dùng kem tươi, đổ bột vào nồi nước đang sôi. Nhanh tay khuấy đều cho đến khi bột không dính vào thành và đáy nồi. Có thể vo lại thành một khối. Hai, tắt bếp, cho từng quả trứng vào khuấy đều. Như khi làm su, ba, đổ dầu ăn vào chảo. Dầu cao khoảng 4cm. Cho bột vào túi bắt bông kem có gắn đuôi sò cỡ to nhất. Đường kính 1cm, bóp thành từng đoạn dài tùy thích, tay trái cầm túi bóp, tay phải cầm kéo cắt cho bột rơi vào chảo dầu. 4 chiên ở lửa vừa, nhiệt độ dầu không dưới 190 độ C, đến khi ngã màu nâu nhạt. Vỏ ngoài giòn, vớt bánh ra khỏi chảo, lăn ngay trên đường quế. 5. Dùng khi còn nóng, có thể dùng kèm cacao nóng, cà phê hoặc trà, cách chương.